Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, thật vất vả mới đào thoát khỏi móng vuốt của Tư Không Viêm Lưu. Tư Không Vịnh Dạ mang theo Tiểu Lục Xà, một người một xà tránh ở phía sau khối đại thạch trong ngự hoa viên, lười biếng nghỉ ngơi. Tư Không Vịnh Dạ nằm trong bóng mát phía sau tảng đá, tránh né ánh mặt trời độc ác. Đầu hè con rắn nhỏ cũng lười nhát nằm trên ngực y cuộn tròn, ngay cả đầu cũng lười nâng. Một chút gió nhẹ xẹt qua, nhẹ nhàng thổi hiu hiu vào khuôn mặt non mềm của y, chung quanh phiêu tán một mùi thơm cỏ xanh nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Không khí cổ đại tốt lắm, không giống không khí hiện đại thành thị bị đủ loại khí thải ô nhiễm, dù là lúc nào cũng đều có vẻ tươi mát như vậy. Tư Không Vịnh Dạ ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn không chuyển mắt bầu trời xanh cùng với mây trắng bay, nội tâm lại không phải thoải mái như vậy. Nhẹ nhàng vuốt mắt vì khóc lâu lắm mà có vẻ sưng đỏ, Tư Không Vịnh Dạ nghiến răng nghiến lợi nội tâm đem. Lão nam nhân biến thái, Tư Không Viêm Lưu kia mắng từ đầu đến chân. Tư Không Vịnh Dạ vẫn nghĩ hắn là một nam nhân thành thục ổn trọng, chính là từ bọn họ thổ lộ cõi lòng với nhau xong, Tư Không Viêm Lưu lại càng có khuynh hướng đại thúc biến thái. Luôn hở một tí là áp y trên giường, còn thường xuyên cởi sạch y phục của y, làm y chết đi sống lại. Tuy rằng còn chưa chân chính phát sinh quan hệ, nhưng là Tư Không Vịnh Dạ biết đó là bởi vì chính mình còn chưa trưởng thành. Phỏng chừng cái tên Tư Không Viêm Lưu kia đang trông mong ngày sinh nhật 14 tuổi của y đến, sau đó sẽ hung hăng chà đạp y đi. Tưởng tượng đến lực kéo dài kinh người của hắn, Tư Không Vịnh Dạ còn có chút da đầu run lên, lần đầu tiên của mình không chừng sẽ bị biến thành thực thê thảm. Tưởng tượng đến bộ dáng Mã Nhược Phàm lần đầu tiên bị thượng quan Lưu Hiên cường bạo, Tư Không Vịnh Dạ giống như thấy được thảm trạng tương lai mình bị Tư Không Viêm Lưu đồng dạng đối đãi, bất giác muốn chạy trốn. Chính là có thể trốn sao? Trước không nói tới tính chiếm hữu cực mạnh của Tư Không Viêm Lưu tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình, hơn nữa bản thân lại yêu tên Viêm Lưu kia sâu sắc như vậy, cho dù chết cũng không muốn rời hắn đi. Đây là tình yêu đi, sẽ làm người ta trở nên mù quáng, nhưng là lại đổ xô vào. Rõ ràng biết có thể thương tổn bản thân, lại vẫn không biết mệt mỏi dấn thân vào như cũ. Đây là mâu thuẫn khi người lâm vào tình cảm phức tạp thất tình lục dục đi. Tư Không Vịnh Dạ có chút bất đắc dĩ nghĩ. Tưởng tượng đến khuôn mặt tuấn tú của Tư Không Viêm Lưu kia khi thì ôn nhu, khi thì tà ác, Tư Không Vịnh Dạ nội tâm có điểm ngọt ngào, cũng có chút chua xót, ai kêu mình yêu một nam nhân đáng giận như vậy mà. Tư Không Vịnh Dạ nắm chặt hai tay, bứt một nắm cỏ xanh trên mặt đất ném vào không trung như cho hả giận. Nhìn thấy lá cỏ xanh hẹp dài bay trong không trung, sau đó lại bị gió thổi tán, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời có loại cảm giác chán đến chết. Lung tung chờ mình, Tư Không Vịnh Dạ tay phải gối đầu, nghiêng mặt nhìn tảng đá lớn bên cạnh. Tiểu Lục Xà từ trên thân thể trượt xuống, có chút ù ù cà cạc nhìn xung quanh một chút, sau đó bỏ lại lên người Tư Không Vịnh Dạ, chui vào bên trong y phục của y. Tư Không Vịnh Dạ mặc kệ nó, trong đầu đều là chuyện bản thân cùng Tư Không Viêm Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu khuôn mặt tuấn giật Tư Không Viêm Lưu vờ như sắc lang đột nhiên giống y như khuôn mặt thượng quan Lưu Hiên khi có biểu tình như thế. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, mình như thế nào đem A Viêm đánh đồng với tên biến thái kia chứ? Chính là không thể không thừa nhận là, hai nam nhân đồng dạng tuấn mỹ như thiên thần làm ra biểu tình đồng dạng đáng khinh, thật sự là phi thường giống nhau. Hơn nữa, cử chỉ hành động A Viêm gần đây cùng thượng quan Lưu Hiên kia càng ngày càng rất giống, có đôi khi Tư Không Vịnh Dạ thậm chí hoài nghi, nam nhân vẻ mặt cười tà ác trước mắt có khi là thượng quan Lưu Hiên đội mặt nạ ngụy trang ra. Tưởng tượng đến thượng quan Lưu Hiên khuôn mặt tuấn tú luôn mang theo một nụ cười xấu xa không kềm chế được, Tư Không Vịnh Dạ liền hận nghiến răng, đều do tên hỗn đản này. Làm hư A Viêm của ta, chấm, không biết Mã Nhược Phàm hiện tại thế nào, vài ngày đều không nhìn thấy hắn vào chiều. Chắc là đang bận cùng thượng quan Lưu Hiên bàn chuyện đại hôn vội vàng đi. Tư Không Vịnh Dạ còn không biết thượng quan Lưu Hiên vừa mới được Tư Không Viêm Lưu đại thưởng, lúc này đã bị quảng đại lao, bị tra tấn sống giờ chết giờ. Mà bởi vì lo lắng Vịnh Dạ lại một lần nữa bị liên lụy vào, Tư Không Viêm Lưu từ lúc hạ lệnh bắt cũng đã hạ hàn lệnh, bất luận kẻ nào nếu dám can đảm đàm luận sự kiện này trong cung, chỉ cần bị phát hiện, lập tức tha ra ngọ môn chém đầu. Phòng ngừa Mã Nhược Phàm đem tin tức tiết lộ cho Tư Không Vịnh Dạ, Tư Không Viêm Lưu đã sớm giam lỏng hắn ở Thượng Quan Phủ, không có mệnh lệnh của Viêm Lưu, Mã Nhược Phàm tuyệt đối không thể bước ra Thượng Quan Phủ một bước. Tin tức bị phong tỏa nghiêm như thế, cho nên Tư Không Vịnh Dạ không biết chuyện phát sinh trong cung. Mà chuyện đương kim hoàng thượng vừa sắc phong dân gian dụ y truyền kỳ thượng quan Lưu Hiên làm thượng quan hầu xong, lại vài ngày ngắn ngủi đã bắt gã quẳng vào đại lao đã huyên náo khắp dân gian, từ phố chợ đến cống rãnh ai cũng biết. Thiên tử dưới chân Trị An vốn cũng rất yên ổn, rất ít có việc lạ gì xuất hiện, cho nên, nhóm bình dân cuộc sống quá mức buồn tẻ vô cùng chú ý chuyện này, nhóm bình dân không rõ nguyên cớ bắt đầu đoán lung tung, đủ loại tin tức đã sớm truyền đầy trời. Trong Hoàng cung tuy rằng phong tỏa tin tức nhưng là tốc độ lời đồn đãi luôn luôn là thật nhanh, hơn nữa thượng quan Lưu Hiên trong Hoàng cung luôn luôn thực nổi danh, cho nên cơ hồ tất cả mọi người trong Hoàng cung đang âm thầm chú ý chuyện này, cả kinh thành chỉ sợ chỉ có mình Tư Không Vịnh Dạ là chẳng hay biết gì. Gió thổi đến, mí mắt Tư Không Vịnh Dạ càng ngày càng nặng. Tối hôm qua bị Tư Không Viêm Lưu tra tấn, suốt một buổi Tư Không Vịnh Dạ sớm đã mệt không chịu nổi, không dám ngủ ở tầm cung cũng là vì sợ Tư Không Viêm Lưu sẽ đột nhiên về tầm cung lại. Tra tấn, y cho nên dứt khoát trốn đi. Ngay lúc Tư Không Vịnh Dạ đang bán mộng bán tỉnh, một trận bước chân rất nhỏ làm y đang ngủ mơ bừng tỉnh nhiều hơn một người. Có người tiến vào ngự hoa viên, ngủ ngon bị quấy dày, nội tâm Tư Không Vịnh Dạ nhất thời có cảm giác bốc hỏa. Tư Không Vịnh Dạ ngồi dậy, vừa định mở miệng trách cứ mấy kẻ không biết gì xông vào kia, lại loáng thoáng nghe trong miệng đối phương được tên thượng quan Lưu Hiên. Nghe thanh âm, hình như là mấy người con gái, chắc là cung nữ trong cung rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Vịnh Dạ lời nói vọt tới bên miệng lập tức bị ngăn chặn, bởi vì y rất rõ ràng nghe thấy trong giọng nói các nàng là tiếc hận cùng kinh hoàng. Những người này cảm giác có chút thần bí. Tư Không Vịnh Dạ ngừng thở, hết sức chăm chú nghe thanh âm từ bên kia tảng đá đối diện truyền tới. Đối phương thực rõ ràng không có chú ý tới tồn tại Tư Không Vịnh Dạ, vẫn hạ giọng như cũ thật cẩn thận đàm luận gì đó. Ai, ta nghe nói a, Hoàng thượng lúc này đây là hoàn toàn tức giận, tính toán qua vài ngày sẽ xử trảm thượng quan hầu mà. Một thanh âm nữ nhân có chút khàn khàn mở miệng nói, bên trong thanh âm có nồng đậm tiếc hận. Các nàng trong miệng thượng quan hậu thực rõ ràng chính là thượng quan Lưu Hiên, toàn bộ kinh thành trừ bỏ gã, không có người thứ hai được phong hầu họ thượng quan. Giống như sấm sét đánh xuống, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời lờ mờ. Các nàng đang nói cái gì? Xử trảm thượng quan Lưu Hiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nghe một tin như sấm nổ, đại não Tư Không Vịnh Dạ nhất thời loạn cao cao, hoàn toàn không có cách nào tự hỏi tình huống trước mặt chính là nội tâm loáng thoáng cảm thấy được chuyện này nhất định không khỏi can hệ đến bản thân mình. Đúng vậy, ta cảm thấy Hoàng thượng lúc này hơi quá đáng, tuy rằng Tứ Điện Hạ bởi vì thượng quan hầu mà hãm sâu hiểm cảnh, nhưng là dù sao hắn cũng trị bệnh của Tứ Điện Hạ a, hơn nữa hắn cũng không có ý đồ mưu hại Tứ Điện Hạ, căn bản tội không chí tử đi. Một nữ tử thanh âm hơi lanh lảnh một chút mở miệng nói, ngữ khí tức giận bất bình, bên trong ngôn ngữ là lo lắng chuyện bất công của thượng quan Lưu Hiên. Ai, thượng quan hầu thật sự là đáng thương, thật vất vả mới có thể cùng người yêu giấu, nhưng lại đột nhiên bị xử trảm, từ nay về sau cùng Mã đại nhân âm dương cách xa nhau, thật sự là rất bi ai. Đáng tiếc một người nam nhân tuấn giật phóng khoáng như vậy, sẽ mất mạng. Nữ tử thanh âm có chút khàn khàn mở miệng nói, ngữ khí vô cùng bi thương, bên trong ngôn ngữ có ý hâm mộ thượng quan Lưu Hiên rất sâu. Ai, thượng quan hầu xem ra cũng là người cơ khổ. Thanh âm lanh lảnh một chút của nữ tử kia bên trong ngữ khí đã mang theo một chút nghẹn ngào. Nhìn hắn ngay cả cánh tay trái cũng không có chắc, trước kia hẳn là chịu qua không ít khổ đi, khó đoán vì vẻ mặt hắn luôn cười tủm tỉm, không chừng đều đem nội tâm đau khổ nuốt xuống đi, cùng là trời đày đọa người, mệnh thượng quan hầu so với ca ca số khổ của ta còn khổ hơn a. Nữ tử một bên gạt lệ vừa nói, bộ dáng thập phần bi thương, nhưng là lại nhìn thấy Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên từ bên kia tảng đá đi tới, nghẹn ngào dừng lại. Giống như là gặp quỷ, tiểu cung nữ bộ dáng coi như là thanh tú sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, ngay cả nước mắt trên mặt cũng quên lau đi. Một cung nữ tuổi lớn một chút, bộ dáng bình thường nhất thời cảm giác được cái gì, vẻ mặt sợ hãi xoay người, nhìn thấy Tư Không Vịnh Dạ đang đứng phía sau nàng ấy nháy mắt cũng sợ tới mức mặt trắng bệch. Tư Không Vịnh Dạ sắc mặt đồng dạng trắng bệch nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt vô cùng băng hàn. Các ngươi vừa rồi nói có phải là thật hay không? Tư Không Vịnh Dạ ngữ khí bình thản, nhưng là đã có một khí thế bất nộ tự uy. Hai cung nữ bị dọa đến cả người phát run, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng mà dập đầu, thanh âm phát run cầu xin tha thứ. Tứ Điện Hạ thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ không biết Tứ Điện Hạ ở nơi này a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này xem như cam chịu. Tư Không Vịnh Dạ nội tâm nhất thời trào ra một nỗi bi ai sâu sắc. A Viêm, ngươi vì cái gì phải tàn nhẫn như vậy? Vì cái gì phải gạt ta xử tử thượng quan Lưu Hiên? Hắn mặc dù có chút cuồng dã không kềm chế được, nhưng người vẫn là thực thiện lương a, cho dù lơ đãng mạo phạm ngươi, nhưng là tội cũng không chí tử đi. Tưởng tượng đến gương mặt ôn nhu của Tư Không Viêm Lưu, nhất thời trái tim băng giá. Tư Không Vịnh Dạ vẫn sa vào bên trong ôn nhu sùng ái vô chừng mực của Tư Không Viêm Lưu, thiếu chút nữa quên đi thân phận không thể bỏ qua của nam nhân này, hoàng đế Đại Hoa Triều. Làm một hoàng đế thủ đoạn cường ngạnh, Tư Không Viêm Lưu khi xử lý chính sự luôn luôn là thiết diện vô tình, nhất là khi đối diện kẻ thù, thủ đoạn quả thực là tàn nhẫn, luôn luôn là diệt cỏ tận gốc, ít khi cho địch nhân lưu lại một cơ hội phản công, trực tiếp đem đối phương đánh tiến 18 tầng địa ngục, vạn kiếp bất phục. Tuy rằng biết từ xưa đế vương đều vô tình, người có thể ở trong hoàng cung sóng gió đi lên vị trí quyền lực cao nhất từ trước đến nay sẽ không là hạng người thiện lương, nhưng là Tư Không Vịnh Dạ đã có chút không thể chấp nhận nam nhân mình yêu cư nhiên cũng là một người tàn nhẫn vô tình như vậy. Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên nhớ tới chủ nhân thực của thân thể này, Tư Không Vịnh Dạ chân chính đã sớm chết đi kia. Nghe nói bé ấy trước đây là thực được Tư Không Viêm Lưu yêu thích, nhưng là sau một lần cung biến, bé chết oan chết uổng, hoàn toàn bị Tư Không Viêm Lưu coi thường, thậm chí lúc linh hồn của mình xuyên qua đến nơi đây sống lại, hắn cũng không có một tia mềm lòng, thậm chí trực tiếp ném y cho hoàng hậu ác độc kia chịu tra tấn 2 năm. Trên bầu trời ánh mặt trời thực sáng lạn, Tư Không Vịnh Dạ trực tiếp đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, chính là lại cảm thấy cả người rét lạnh đến xương, giống như ngay cả trái tim cũng bị đông lại. Nam nhân kia luôn ôn nhu đối y cười, ôn nhu đem y ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Nam nhân kia luôn thường thường đùa y một chút, sau đó lúc y sinh khí cợt nhả đùa mình cười. Nam nhân kia chỉ độn muốn chết, luôn đối tâm ý y làm như không thấy, sau đó lại khi hiểu được tâm ý y lại đối y cường thế đoạt lấy. Một người nam nhân như vậy, thật sự sẽ tàn nhẫn như vậy sao? Nếu ta không cẩn thận phạm sai lầm rất lớn, A Viêm có thể giống trước đây tàn nhẫn đối đãi ta như vậy không? Tư Không Vịnh Dạ nội tâm đau không thể hô hấp, y không thể tưởng tượng có một ngày nam nhân kia vẻ mặt tàn nhẫn vô tình đối đãi y, ta sẽ chết. Đau lòng mà chết, Tư Không Vịnh Dạ đau lòng đến không thể hô hấp, nhưng là lại bị y quyết liệt áp chế đi, y hiện tại không rảnh bận tâm kiểu nữ nhân tình trường cắt không đứt này. Y hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp cứu thượng quan Lưu Hiên ra, làm cho gã tránh khỏi bị chám đầu bi thảm. Tuyệt đối không thể để thượng quan Lưu Hiên chết như vậy. Tư Không Vịnh Dạ nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Hết chương thứ 73. Cách chương.